sẽ thành đại chúng đọc phần duyên khởi. Phật ngự tại thành. Là vì tinh mà vì hoàng cùng với 1250 đại A-la. Tức là do đâu mà phát khởi kinh Lăng Nghiêm? Phật ngự ở thành Thất La Phiệt, tinh xá Kỳ Hoàng, cùng với 1250 đại A-la-hán, trong đó có các thánh, bích chi, có các vị hữu học và những các bậc vô học, các vị Bồ-Tát. Cái việc này xảy ra nhân ngày tán hạ tự tứ, tức là kết hạ an cư đã xong, chúng sắp sửa giải tán. Chúng đã tự tứ rồi, vì thế cho nên có lễ Vu Lan. Tất cả trong thành các cư sĩ, người ta thỉnh trai tăng, trong chùa có bao nhiêu sư, người ta thỉnh đi. Bởi vì cái ngày lễ Vu Lan quan trọng cả nước mà lại đấy. Vì thế cho nên trong chùa vắng người, có bao nhiêu chư tăng, các cư sĩ, người ta đã thỉnh đi thọ trai. Lại nhằm vào ngày dỗ bố của ông vua, thế cho nên nhà vua làm cỗ rất lớn, và nhà vua mời các chư tăng, thế cho nên Phật và các chư tăng đi thọ trai. Vì vậy trong chùa ngày hôm ấy không còn một vị sư nào cả, chỉ có mỗi một mình ông A Nan, vì ông ấy đi vắng cho nên ông ấy về không kịp đi cùng với Phật và chúng đi thọ trai, cho nên có mình ngài A Nan về mới đi, phải đi khất thực một mình. Thì ông A Nan về lòng tốt bình đẳng, cho nên muốn vâng theo lời Phật để làm phước cho thế gian, làm phước điền. Thế cho nên ông đi khất thực. Điểm thứ nhất, ông đi một mình. Điểm thứ hai là ông không kén chọn, nhà nào ông cũng đi đến cũng khất thực, cho nên đi qua nhà dâm nữ. Thì vì đấy cái lý do như vậy cho nên ông đi khất thực một mình, mà ông lại đến qua nhà dâm nữ, cho nên bị cô Ma Đăng Già, cô ấy dùng cái chú thuật, cô đọc cô có cái loại thần chú của những cái người ta làm cái nghề này, ta có những cái loại thần chú để cho mọi người bị mê, để họ lừa gạt. Cho nên ông bị cái chú thần chú ngoại đạo nó làm mê hoặc, ông mới bước chân vào nhà cô Ma Đăng Già. Thì lúc bây giờ Đức Phật biết ngài ở chùa, nhưng ngài biết cái việc này, cho nên ngài đọc thần chú Thủ Lăng Nghiêm giao cho Đức Văn Thù nghe tai qua tai một lần, là ông Văn Thù ông thuộc lòng. Ông ấy đến cái chỗ nhà cô Ma Đăng Già, ông ấy cũng đọc cái bài thần chú Thủ Lăng Nghiêm, thế để cho ông A Nan tỉnh ra. Thì ông A Nan tỉnh ra mà cô Ma Đăng Già cô ấy cũng tỉnh ra, cho nên Đức Văn Thù đưa ông A Nan và cô Ma Đăng Già về chùa. Thế và vì thế về chùa rồi là Đức Phật bắt đầu giảng dạy để cho ông A Nan tỉnh ra. Vì thế là bắt đầu mở có cái việc giảng pháp, giảng kinh Lăng Nghiêm. Hôm nay chúng ta để xin đại chúng hoan hỷ, ta đọc lại cái phần duyên khởi. Ta đọc lại cái phần duyên khởi. Duyên khởi Phật nở tại thành Pháp Hoa Việt tinh xá kỳ hoàng, cùng với 1250 đại A La Hán. Đoạn này nói cái gì? Con nói tóm tắt lại, tổng quát lại cái đoạn này nói cái gì? Quảng tuệ. Con có ý kiến gì về cái việc mắc nạn của ông A Nan? Xem Phật của cái gì chứ, bởi vì chị em ngồi đây đâu có biết công việc. Mô Phật là cái bài học để cho chúng ta. Ông A Nan tuổi trẻ cho nên hăng hái vâng lời Phật, cho là mình vâng lời Phật. Phật dạy ông Ca Diếp, Phật dạy ông Tu Bồ Đề, thì ngài A Nan tự vâng lời Phật cho nên bình đẳng, mà quên mấy cái luật của Phật đã dạy là đi khất thực không được, phải trừ mấy cái nhà này ra. Thì ông lại muốn là ông hay hơn Phật, hay hơn giới, hay hơn luật, cho nên ông bình đẳng ông đi. Mà thành ra ông bỏ, ông sơ sót, ông bỏ quên cái giới luật của ông. Đấy, chúng ta trẻ, những thứ nhất là các vị trẻ tuổi hay có cái bệnh này, hăng hái, hăng say, nhưng mà nhiều khi có cái sơ sót. Mà nếu mà phải biết rằng về giới luật, cái sơ sót mình coi thường không làm sao đâu, nhưng mà nhiều khi mang đến cái tai họa lớn. Đấy, bằng cớ như ông A Nan đây, ông đã sơ sót cái việc phó trai. Ông đi một mình, là khi cái một mình này là bởi vì bắt buộc, nhưng đã đi một mình thì phải hết sức cẩn thận. Cái lần này ông đi một mình vì bắt buộc, như ở trong bài vừa nói đây, là ông đi vắng về đến chùa thì tất cả chư tăng đã đi phó trai hết rồi, cho nên bắt buộc ông phải đi một mình để khất thực. Thế đã đi một mình thì phải cẩn thận giữ gìn, bây giờ lại muốn ra điều ta bình đẳng, bỏ qua cả cái luật là phải chịu bỏ, phải trừ bỏ năm nhà không được tới. Năm nhà tức là nhà dâm nữ này, những cái nơi rượu chè, những cái nơi cờ bạc, những cái chỗ bậy bạ là mình không được tới, để tránh những cái tai nạn nó xảy ra. Thế ông cho là không sao đâu, cho nên ông cứ đi ngang qua nhà dâm nữ rồi lại đứng trước cửa người ta để khất thực. Cái lễ khất thực thì không có nói gì cả, cũng không gõ cửa, cũng không gọi, mà chỉ đứng yên ở trước cửa để đợi người ta trông thấy rồi tự người ta cúng dường. Thế nhưng mà bởi vì mình đứng yên ở trước cửa nhà dâm nữ thì họ có cái loại bùa chú, cho nên họ làm cho mê muội. Thế thì ông bị cái bùa chú ngoại đạo đó, nó làm cho mê muội, cho nên là nếu Phật không cứu thì ông bước vào cái nhà đó, người ta mời vào là ông bước vào. Nhưng mà may Đức Phật biết cái tai nạn của ông, cho nên Đức Phật cho ông Văn Thù đến để đón ông về tinh xá. Cái đấy như Hoàng Tuệ vừa nói, chúng ta nên để ý cái tai nạn này chính là do ở cái chỗ cái tâm của chúng ta. Nhiều khi ra điều ta tu hành mà ngay chính cái chỗ mình ra điều tu hành ấy, mình phạm giới mà mình không biết.